Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đệ 74 chương. Tà Thiên, trong tay dưa rơi xuống, Hạ Quốc cư dân mạng còn làm không rõ đây là chân thật vẫn là chụp tảng lớn. Cho nên cái kia bệnh chó dại độc là tang thi virus. Ngoạ tao, ta có điểm hoàng, có phải hay không hẳn là đi xuống độn hóa. Máy tính trước mặt Hạ Quốc người thường hậu chi hậu giác mà chảy xuống một thân mồ hôi lạnh. Anh, em ngươi mới phản ứng lại đây. Đào bảo khẩn cấp sinh tồn vật tư đều đã bán đoạn hóa. Ai nha, không biết khi nào có thể đưa lại đây. Ta độn thật nhiều giấy vệ sinh đâu, không cần. Đi xem tin tức một cái mới nhất nhắn lại ngăn chặn đại gia bất an. Hạ Quốc Đặc An Bộ, cũng chính là trong truyền thuyết chuyên môn xử lý loại này đột phát tính, sự kiện chuyên gia ra. Tới, mở ra TV. Phó bộ trưởng kia làm nhân tâm sinh tín nhiệm địa trung hải đầu liền xuất hiện ở trong tầm mắt vô. Số trường thương đoàn pháo nhắm ngay hắn. Phóng viên các bằng hữu so người xem còn muốn điên cuồng, Hạ Quốc Kiều mới bệnh chó dại độc đã bị khống chế, đại gia không cần kinh hoàng. Hiện tại Hạ Quốc là an toàn, chúng ta quốc gia trên dưới, chúng ta Đặc An Bộ còn có dân gian nhiệt tâm nhân sĩ. Đều tại vì thế làm ra nỗ lực, thỉnh đại gia an tâm lưu tại trong nhà, có thể bình thường đi làm đi học, nếu có nghi vấn, có thể bắt đánh dưới điện thoại. Bất cứ lúc nào chỗ nào, chúng ta đều có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp lúc sau. Phó Bộ trưởng lại tuyên bố kiểm tra đo lường thuốc thử sẽ phát đến các nơi khu. Miễn phí vì thị dân cùng thị dân sủng vật cung cấp trắc nghiệm. Bọn họ đã ở nỗ lực nghiên cứu chế tạo có thể giảm bớt hoặc là trị liệu kiểu mới bệnh chó dại dược. Vật, nếu bất hạnh phát hiện người nhà hoặc là bằng hữu bị cảm nhiễm. Cũng thỉnh không cần lo lắng, sở hữu người bệnh đều sẽ được đến thích đáng an bài, lúc này xuất hiện một đoạn phía trước mang đi. Người bệnh trước mắt trị liệu tình huống, bọn họ tiến vào một đám cùng loại khoang trò chơi đồ vật. Có một cây dinh dưỡng quản liên tiếp bọn họ, cái này, một cái phóng viên che miệng lại. Không phải phía trước tuyên bố nghiên cứu thành công giấc ngủ sâu khoang sao? Loại này giấc ngủ sâu khoang nghe nói là vì tê liệt người bệnh chuẩn bị. Cũng có nói là vì game online thực tế ảo chuẩn bị, như các vị chứng kiến. Này đó đều là giấc ngủ sâu khoang. Người bệnh nhóm đều đã tiến vào trầm miên trạng thái. Chờ thuốc giải độc nghiên cứu chế tạo ra tới. Bọn họ là có thể về nhà. Trong lúc Hạ Quốc công dân cùng ngưng lại ở Hạ Quốc hắn quốc công dân sinh ra sở hữu trị liệu phí. Dụng đều là miễn phí, không cần đại gia thêm vào trả giá, nói tới đây. Phó Bộ trưởng cũng nói một cái khác sự thật, nhưng là trước mắt giấc ngủ sâu khoang số lượng còn xa xa theo không kịp chúng ta yêu cầu số lượng. Bất quá mấy cái quốc gia xí nghiệp đều đã ngừng tay công tác tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp giấc. Ngủ sâu khoang, tin tưởng khoang ngủ thiếu thốn sự thực mau là có thể được đến giảm bớt, Hạ Quốc lưu lạc động vật. Cùng ẩn núp yêu quỷ rửa sạch đến tương đối toàn, bị cảm nhiễm đám người không tính quá nhiều. Cả nước phát lực chẳng những có thể sinh sản ra cũng đủ khoang ngủ. Còn có dư thừa có thể đưa tặng cùng với buôn bán cấp mặt khác quốc gia, xin hỏi. Hạ Quốc có thể ở trước tiên khống chế được tình thế? Là bởi vì trước tiên được đến cái gì tin tức sao? Một cái phóng viên tung ra đại gia thực quan tâm vấn đề cũng không phải, phó bộ trưởng lại một lần mở miệng, ở mấy ngày trước chúng ta lần đầu tiên được đến tin tức. Đại gia phi thường coi trọng chuyện này, ôm thà rằng tin này có thái độ lập tức ra cảnh. Lúc sau, chúng ta phát hiện đây là một loại lây bệnh tính rất mạnh kiểu mới bệnh chó dại độc. Vì thế có giam giữ thu nạp lưu lạc động vật hành động. Lúc sau sự tình đã khống chế được, mới chính thức thông báo chuyện này, đúng là bởi vì chúng ta nhân viên công tác nghiêm túc, phụ trách, cẩn thận thái độ, chúng ta Hạ Quốc mới có thể ở nhanh nhất thời gian nội phản ứng lại đây. Ở sự tình trở nên nghiêm trọng phía trước ra tay can thiệp cho nên, các ngươi mấy ngày trước liền phát hiện virus khả năng mang đến nghiêm trọng hậu quả. Lại ở lúc sau mới nói minh. một cái phóng viên bắt được phó bộ trưởng lời nói lỗ hổng. Phó bộ trưởng rốt cuộc không phải thường xuyên đối mặt truyền thông. Nói chuyện cũng không như vậy tích thủy bất lậu, người có tâm nhìn nhiều cái này phóng viên nơi báo. Xã liếc mắt một cái. Nga, Cảng Thành, không có ngoài ý muốn, phó bộ trưởng hít sâu một hơi. Virus hay không khả năng mang đến nghiêm trọng hậu quả, cũng không chỉ ở chỗ virus bản thân, càng nhiều muốn xem chính phủ xử lý thái độ cùng tốc độ, bởi vì ở sự tình điều tra rõ ràng phía. Trước khi tiện hướng đại chúng công khai, ngược lại sẽ khiến cho xã hội tính khủng hoảng, mà sự tình đã khống chế được lúc sau, chúng ta lập tức hướng bên ngoài tiến hành kịp thời thuyết minh. Từ phát hiện đến công bố, 10 ngày trong vòng, đây là phi thường kinh người phản ứng tốc độ, như vậy tốc độ là chúng ta cả nước sở hữu cơ sở công tác giả mấy ngày không ngủ không nghỉ đổi lấy. Này hết thảy đều là vì đại gia có thể quá thượng bình thường an tĩnh sinh hoạt, trận này sẽ khai ba. Cái giờ, chẳng những hạ quốc người vẫn luôn chú ý, nước ngoài có thể tiếp thu đến người cũng đều ở chú ý hạ quốc. Bởi vì hạ quốc là cái thứ nhất đưa tin hơn nữa đêm này khống chế được quốc gia, đối lập lên. Chính bọn họ quốc gia quả thực chính là một đoàn hừng hực thiêu đốt xác rưởi, hạ dạ nhìn trên mạng. Hạ quốc hướng mỗ quốc gia vận chuyển kiểm tra đo lường dược tề tin tức cùng nước ngoài không? Ngừng thăng cấp bạo lực sự kiện. Hắn lắc đầu, nếu toàn thế giới đều lâm vào loại này hỗn loạn, hạ quốc cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Mặt khác hạ quốc kinh tế cũng sẽ đã chịu thật lớn ảnh hưởng, cốt truyện có nói mặt khác quốc gia là. Cái tình huống như thế nào sao? Hắn hỏi hệ thống, hạ quốc còn như thế? Tự mình quán quốc gia chẳng lẽ còn có thể hảo? Hệ thống đem cốt truyện lại lần nữa hồi ức một lần. Tuy rằng không có nói thẳng minh, nhưng là tình huống sẽ không so hạ quốc càng tốt, cường giả có lẽ cũng không tệ lắm. Nhưng người thường càng thêm gian nan, là lúc này đây yêu quỷ virus bùng nổ dẫn phát yêu ma nhóm. Cùng nhân loại bắt đầu đối lập sao? Yêu ma nhóm khẳng định sẽ không đứng ở nơi đó chờ biến thành yêu quỷ. Bọn họ sẽ phản kháng. Vì thế người thường sẽ biết trên thế giới còn có loại này cường đại trường thọ sinh mệnh thể từ. Trình thể thượng nói, hai bên các có ưu thế. Nhân loại số lượng đông đảo lại có công nghệ cao thêm vào. Yêu ma tuy rằng có pháp lực nhưng là nhân số thiếu. Nhưng là từ đơn thể tới xem, đại bộ phận nhân loại nhỏ yếu lại đoản mệnh, không có gì đặc thù năng lực, mà yêu ma cường đại lại trường thọ, hô mưa gọi gió có đặc thù năng lực, duy nhất do nhân loại khiếm khuyết chính là sinh dục năng lực cùng là lam tinh sinh mệnh. Đồng dạng đối mặt yêu quỷ nguy cơ. Kết quả lại hoàn toàn không giống nhau, như thế nào có thể không ghen ghét, đây là cái gọi là không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, hạ quốc phía chính phủ lúc này đây như cũ không có phơi ra yêu ma cùng thuật. Sĩ tồn tại, chính là căn cứ vào loại này suy xét mà yêu ma cùng những thuật sĩ cũng tưởng tiếp tục bảo trì. Chính mình cảm giác thần bí. Không nghĩ bại lộ tại thế nhân trước mặt cùng nhân loại khổng lồ số lượng cùng tùy thời sửa cũ. Thành mới vũ khí nóng so sánh với, yêu ma kỳ thật chỉnh thể cũng không có chiếm ưu thế tuyệt đối. Bọn họ lại là năm bè bảy mảng, không có nói một không hai dẫn đầu người. Dưới loại tình huống này bại lộ chính mình tồn tại phi thường không sáng suốt không biết ngoài. Quốc hiện tại là tình huống như thế nào, hạ dạ nhìn di động thượng Stewart liên hệ hào. Hắn không rõ ràng lắm hạ nguyệt một nhà là khi nào trở về. Hắn phát quá khứ tin nhắn tức không ai hồi, gọi điện thoại cũng giống nhau, hắn tính nghỉ mát nguyệt an nguy. Thập phần an toàn, nhưng thật ra Stewart có chút khác ngoài ý muốn, từ đo lường tính toán kết quả xem. Hẳn là sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, đo lường tính toán kết quả chỉ là một cái khả năng tính. Khá lớn chưa định tương lai. Không phải tất nhiên, vẫn là tận mắt nhìn thấy đến càng có thể tin, hệ thống kinh ngạc nói. Ký chủ muốn đi ra ngoài tìm bọn họ. Bọn họ vì ông nội trở về quá một lần. Lúc này đây liền tính là còn bọn họ chạy thói quen. Hạ dạ không quá thích đi ngoại quốc thích ứng tân ngôn ngữ hoàn cảnh cùng xã hội hoàn cảnh. Tưởng tượng đến sau đó không lâu chính mình phải đối một đám ngôn ngữ không thông còn cầm súng ra. Hỏa hắn liền cảm thấy đau đầu, tuy rằng có tự động ngôn ngữ máy phiên dịch khí. Nhưng vẫn là cảm thấy hảo phiền. Hắn dùng đầu loảng xoảng đấm cái bàn. À đúng rồi, có phải hay không yêu cầu chuẩn bị áo chống đạn? Ngươi còn cần áo chống đạn? Hệ thống thanh âm thoáng đề cao. Nhà ai viên đạn phá vỡ như vậy cường có thể thương đến ký chủ. Không phải ta yêu cầu, mà là đại gia cảm thấy ta yêu cầu. Một cái tay trói gà không chặt người ở mưa bom bão đạn chung đi vào đi đến. Thật sự quá kỳ quái. Tổng nên cho đại gia một hợp lý giải thích không gian, Hạ Dạ giải thích nói. Vì ngụy trang chính mình là người bình thường, hắn cũng là thực không dễ dàng, nhưng kia lại không phải Hạ Quốc. Không có người nhận thức ngươi, cho nên, liền tính không phải người thường, thì thế nào, chẳng lẽ những người này phiêu dương quá hải tới xem hắn? Ngoặc kép, Hạ Dạ nhìn về phía hệ thống, lần đầu tiên cảm thấy nó vẫn là rất hữu dụng, ngươi nói được không sai, cách thiên sơn vạn thủy, liền tính lãng một lãng thì thế nào? Hạ Dạ cùng người trong nhà nói một tiếng chính mình muốn ra cửa mấy ngày. Thế giới như vậy đại. Ta muốn đi xem, mọi người đều biết bên ngoài loạn. Nhưng mà Hạ Dạ có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Vì thế cũng chưa nói cái gì. Tình là chính mình đều ở bên ngoài. Chỉ là làm người mang cho Hạ Dạ một cái bùa hộ mệnh. Cùng khi còn nhỏ hắn trên cổ mang theo chính là một cái kiểu dáng, đêm này trở thành viễn trình điện. Thoại Hạ Dạ đêm này phong tỏa sau thu hồi. Sau đó một tay cầm tiểu ngư lưu đi đặc an bộ ta tới đưa tiểu mộng đi làm, hắn quơ quơ trong tay. Tiểu bạch tuộc mộng đại nhân A, ngọc thạch tạo cảnh bể cá to, hoàng kim ốc sát tiểu món đồ chơi, mang theo mini đồng vàng cùng đá quý mini trầm thuyền. Một loạt có thể nói thổ hào đồ vật xuất hiện ở Hạ Dạ trước mặt. Một cái trung niên nữ tính dùng khoa trương biểu tình đối với mộng tộc nói. Mộng đại nhân, tới. Ngươi hôm nay muốn nghe cái gì âm nhạc? Ta lập tức liên hệ ban nhạc. Hạ Dạ yên lặng nhìn trong tay 5 đồng tiền một cái tiểu ngư lu. Ăn uống tiêu thiểu tất cả tại bên trong. Thủy đã 3 ngày không có đổi. Chính là bình thường nước mưa, mộng tộc bị chúng tinh phủng nguyệt giống nhau phủng đi. Hạ Dạ tại chỗ cảm khái thói đời nóng lạnh. Trước kia yêu cầu hắn thời điểm chính là Hồng Liên đại nhân. Hiện tại không cần hắn chính là, mộng đại nhân chủ nhân, ha ha a. Làm Hồng Liên tiên sinh trách móc một người tuổi trẻ nam nhân đi tới. Đưa cho Hạ Dạ một lọ nước khoáng. Chúng ta cấp mộng đại nhân nghỉ nửa tháng. Này nửa tháng những cái đó nhân viên nghiên cứu thiếu chút nữa đem chúng ta nơi này sốc. Vì nó, nghe nói năm nay có hơn 30 cái nghiên cứu khoa học đại ngưu xin gia nhập Hạ Quốc tịch. Liền tính khoảng thời gian trước cũng có người ở xin, nghĩ muốn cái gì dạng viện nghiên cứu sẽ có. Cái gì đó dạng viện nghiên cứu, nghĩ muốn cái gì dạng thuốc thử sẽ có cái gì đó dạng thuốc thử. Nghĩ muốn cái gì dạng thiết bị sẽ có cái gì đó dạng thiết bị. Muốn người có quyền đương trợ thủ liền có người có quyền đương trợ thủ. Từ có mộng tộc, trong mộng cái gì đều có, những lời này liền thành chân thật mà đáng sợ nhất chính là. Có được mặt trên tất cả đồ vật đồng thời, một buổi tối ngủ mơ thời gian chẳng khác nào một năm thời gian tốc độ chạy. Bởi vì Hạ Dạ phía trước cố tình điều chỉnh quá, tỉnh lại nhân viên nghiên cứu sẽ không có thật sự qua một năm chân thật cảm. Rất nhiều đồ vật sẽ trở nên mơ mơ hồ hồ, nhưng là về nghiên cứu khoa học ký ức lại là thực rõ ràng, kia cảm giác như là chính mình phân liệt. Ra một cái chính mình. Cái kia chính mình làm một năm thực nghiệm sau lại dung hợp tiến trong thân thể quá thần kỳ. Quá đáng sợ, cũng quá làm người khó có thể cự tuyệt Nga. Đúng rồi, nghe nói có đặc thù cống hiến giả có thể xin ngoại cảnh thẳng tới vé máy bay. Hạ Dạ đột nhiên hỏi, là có như vậy một chuyện? Ngài là muốn thay ai xin? Người thanh niên hỏi, Hồng Liên xuất quỷ nhập thần, không có khả năng là vì chính mình xin. Chỉ có thể là vì ngoại quốc tịch người từ thế giới nhất phát đạt kia mấy cái khu vực bùng nổ yêu. Quỷ tác loạn sự kiện, không có việc gì phát sinh Hạ Quốc liền thành rất nhiều nhân tâm thánh địa. Nhưng mà hiện tại nhập cảnh nhân viên bị nghiêm khắc hạn chế. Vé máy bay đã dâng lên đến mười mấy vạn nhất trương. Còn dù ra giá cũng không có người bán, Hạ Quốc quốc tịch còn có cơ hội ở trên mạng xin đến. Ngoại tịch trừ bỏ có cống hiến cùng có gia thất ở Hạ Quốc. Những người khác cơ hồ xin không đến, Hạ Dạ báo ra Hạ Nguyệt ra ba người tên, người phụ trách biểu. Tình trở nên thập phần vi diệu. Mạo muội hỏi một chút, là vì Đông Nam Hạ gia Hạ Dạ tiên sinh xin sao? Kỳ thật, hắn cũng nổi danh ngạch dù sao cũng là cung cấp một khối đạo tràng trung tâm cư trú khu 33. Cư nhiên sẽ làm ơn Hồng Liên tới xin, bọn họ thật sự chỉ là hợp tác quan hệ sao? Chẳng lẽ, hay là, nên sẽ không? Người phụ trách chính trực tươi cười sau lưng, một thiên thiên một lời khó nói hết CP văn ở trong não quay cuồng. Hồng Liên hậu viện hội phòng ở muốn sụp sao? Liên, thực xin lỗi, có loại này không có đạo lý thỉnh cầu. Nhưng là ta khả năng vô pháp đối mặt kia người một nhà, vì cái gì muốn nói loại này lời nói? Nguyện vọng của ngươi chính là nguyện vọng của ta. Vì ngươi, ta làm cái gì đều có thể. À dạ, Liên, kéo đèn thời gian, ta nếu là vì ngươi mang về nhà người, ngươi muốn như thế nào bồi thường ta? Ân tương đương, đại nhưng không cần. Không cần, thật là lãnh khốc vô tình a dạ. Nhưng là ta liền thích ngươi như vậy không tình nguyện bộ dáng. Hài hòa thời gian, không có tự công tự thụ hứng thú Hạ Dạ. Cái này bộ môn sớm muộn gì cũng xong, giúp đỡ giải quyết yêu quỷ sự kiện đại tai họa ngầm. Hồng Liên hiện tại là đặc an bộ tòa thượng chi tân. Hắn muốn tam trương đặc thù vé máy bay, kia còn không phải một giây bắt được. Hồng Liên tiên sinh, ngài vé máy bay, bắt được đặc thù vé máy bay Hạ Dạ vỗ vỗ chính trực người phụ trách bả vai. Thiếu xem một chút đồng nghiệp truyện tranh cùng tiểu thuyết, dễ dàng thất trí, hoàn toàn không biết gì cả người phụ trách. Tác giả có lời muốn nói, thái độ bình thường hạ, hào môn như ta, chỉ thích ngoan ngoãn hiểu chuyện sẽ nấu ăn, Hồng Liên hạ. Đại lão như ta. Chỉ thích thành thục ổn trọng thức đại thể, loạn nhập la. Giá ta này ai, sao cảm tạ ở 21 tháng 10 năm 2020 10 giờ 15 phút 3 giây tương đương 21 tháng 10 năm 2020 11 giờ 38 phút 50 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thanh minh 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.